Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 20, kết thúc. Mộc Linh sắc mặt khó coi nhìn Tiểu Y Tiên ăn vào đan dược. Giữa hai người khoảng cách đã để hắn không cách nào ngăn cản Tiểu Y Tiên. Chỉ có thể nhìn nàng ăn vào đan dược. Đặc biệt thấy Tiểu Y Tiên ăn vào một viên năng lượng khá là kinh người đan dược thời gian, sắc mặt của hắn liền trở nên càng thêm khó coi. Tuy rằng hắn không nhận ra đó đan dược, nhưng nhận biết bên trong đan dược lấy ra lại tự động tụ tập thiên địa gian phong thuộc tính năng lượng, liền có thể biết đan dược bất phàm. Đó là ngũ phẩm đan dược phong hành đan. Cổ Đặc lấy một loại khá là ngạc nhiên ngữ khí đối với bên cạnh Phất Lan khắc hỏi. Liền vì cùng một cái đại đấu sư chiến đấu, sử dụng một viên ngũ phẩm đan dược, chuyện như vậy không cần nói nghe. Không hề nghĩ ngợi quá, nhìn đan dược mô dạng cùng gợi ra năng lượng, đích thật là phong hành đan. Phất Lan khắc cũng là một mặt phức tạp, dù sao hắn bất quá là tứ phẩm đan dược. Dù cho lấy hắn tứ phẩm luyện dược sư thu gom, trên người ngũ phẩm đan dược cũng không nhiều, nhưng không nghĩ tới hôm nay đã nhìn thấy một dùng ngũ phẩm đan dược đại đấu sư. Nên nói không hổ là đan vương đệ tử, thu gom thật rất sao phong phú. Dựa vào tên phá của này, viên thuốc này đều đủ để thỉnh cầu đấu vương cường giả. Không cần nói đánh một đại đấu sư đỉnh cao. Dù cho nói tranh đấu linh đỉnh cao, những kia muốn phong hành đan đấu vương đều sẽ vui vẻ đồng ý. Cổ Đặc đầy mặt không nói gì. Đan vương không phải là huynh đệ ngươi, ngươi cũng có thể hướng đi hắn nắm một ít đan dược a. Phất Lan khắc con ngươi chuyển động, quay về Cổ Đặc rượt dây nói. Đúng vậy, khà khà, chờ ta đến ngũ phẩm luyện dược sư, nhất định để hắn cho nhiều ta mấy bình cao cấp đan dược. Không phải vậy ta liền vu vạ hắn nơi đó không đi. Cổ Đặc suy nghĩ một chút, một mặt vô lại nói. Không nói quảng trường bên cạnh cái kia hai cái đã nghiêng lâu luyện dược sư, chỉ nói riêng giữa trường, Tiểu Y Tiên đang uống phong hành đan sau, cả mái tóc đen đột nhiên không gió nhi động, tóc dài phấp phới mà theo thanh ti múa, thân thể của nàng được tụ tập mà đến phong thuộc tính năng lượng giữ đến trôi nổi mà lên. Tiểu Y Tiên biến hóa không có tránh được Mộc Linh con mắt. Hắn lần thứ hai đem mộc côn hướng về trên đất một trận. Cọc gỗ từ dưới nền đất tuôn ra. Lần này, cọc gỗ cũng không có đi gói hàng kẻ địch, trái lại hóa thành một đạo mộc tù, đưa hắn chính mình tầng tầng gói hàng. Tiểu Y Tiên lần thứ hai lấy ra trường kiếm, hướng về không trung giẫm một cái. Đại lượng phong thuộc tính đấu khí tự nàng dưới chân bạo phát, cả người hóa thành một đạo lam ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Mộc Linh trước người. Loại kia tốc độ đã không phải là đại đấu sư thậm chí đấu linh có khả năng có. E sợ chỉ có đấu vương cường giả hoặc là tu luyện địa giai đấu kỹ đấu linh cường giả mới có kinh khủng như vậy tốc độ đi. Mộc Linh căn vốn là không kịp tránh chợt hiện, chỉ có thể thôi thúc đấu khí tăng mạnh bên cạnh cọc gỗ cùng trên người khải giáp. Hoành, cọc gỗ căn bản phòng ngự không được được đấu khí thôi thúc cực kỳ sắc bén trường kiếm, trực tiếp được chặt đứt ra. Nhưng Mộc Linh khải giáp chỉ là có thêm một đạo hết sức rõ ràng bạch ấn, cũng không có được bị đâm rách. Thấy một đòn không được, chưa cho Mộc Linh cơ hội phản kích, Tiểu Y Tiên mũi chân nhẹ chút, trong nháy mắt lần thứ hai trở lại vị trí ban đầu. Ha ha, tuy rằng tốc độ ngươi lần nhanh hơn, thế nhưng căn bản là không có cách đột phá ta phòng ngự. Mộc thuộc tính vốn là để phòng ngự chứ danh, như vậy tiếp tục đánh cũng không phải cái biện pháp, nếu không liền lấy thế hòa kết cuộc. Làm sao? Mộc Linh thấy cơ hội tốt nhất đã mất đi, trong lòng nhất thời bắt đầu sinh ra ý lui. Đối với Tiểu Y Tiên nói rằng, hắn đã nỗ lực quá, mặc dù không có đạt thành mục tiêu, nhưng là chuyện bất đắc dĩ. chính là lớn trưởng lão trách hắn, hắn cũng không cái khác nói. Hơn nữa trong cơ thể ăn vào tam văn thanh linh đan, bởi vì hắn dùng đại lượng đấu khí, đã bắt đầu dần dần không bị hắn đã khống chế. Vì lẽ đó hắn hiện tại bức thiết hy vọng kết thúc cuộc chiến đấu này, tìm một chỗ yên tĩnh, luyện hóa trong cơ thể dược lực, có thể vẫn đúng là có thể đột phá đấu linh đây. Tiểu Y Tiên không để ý tới hắn, yên lặng tính toán đấu khí trong cơ thể, phục dụng hồi khí đan, thêm vào địa giai công pháp tốc độ khôi phục. Hiện tại trong cơ thể nàng còn có 8 phần 10 đấu khí. Hơn nữa hồi khí đan cũng coi như là có thể sử dụng năng lượng. Lấy những năng lượng này nên có thể sử dụng một lần địa giai đấu kỹ. Tiểu Y Tiên nghĩ như vậy, cảm giác còn không bảo hiểm tổng hợp. Lần thứ hai lấy ra mấy viên hồi khí đan, nuốt vào sau, nhìn Mộc Linh, ánh mắt đột nhiên một lệ. Trong cơ thể đấu khí tuôn ra, trên thân kiếm, lam quang lấp lóe. Theo thân kiếm một trận quỷ dị run rẩy dữ dội, từng đạo kiếm khí trong nháy mắt hiện lên ở trước người. Thiên diễm kiếm cương, theo Tiểu Y Tiên trường kiếm không ngừng rung động, vẻn vẹn mấy hơi thở thấy, tràn đầy trời đất kiếm ảnh chính là xuất hiện tại trước người. Quanh thân năng lượng, vào thời khắc này dường như nước sôi giống như vậy, bạo động lên, từng vòng năng lượng màu xanh lam liên y từ quanh thân không ngừng khuếch tán mà ra. Chờ nhận biết được trước người kiếm khí sắp đạt đến nàng có thể khống chế cực hạn, Tiểu Y Tiên cánh tay run lên, trường kiếm tầng tầng đẩy ra, quanh thân cái kia vô số đạo kiếm khí liền đối với Mộc Linh vị trí bắn mạnh tới. Kiếm khí vọt tới, không khí được cắt rời ra từng đạo có thể thấy rõ ràng bạch vết. Cái kia tràn đầy trời đất kiếm khí làm cho cả quảng trường cũng vì đó thất thanh. Bọn họ không nghĩ tới, uy lực mạnh mẽ như vậy đấu kỹ lại là một vẫn chưa tới 18 tuổi thiếu nữ sử dụng. Loại uy lực này đã không kém gì bình thường đấu linh 4. 5 tinh toàn lực nhất kích, dù cho một loại đấu linh cường giả muốn đỡ lấy, cũng chắc chắn bị thương. Mà Mộc Linh như vậy đại đấu sư đỉnh cao muốn đỡ lấy, e sợ đến trọng thương, thậm chí vận may không tốt, tử vong cũng khó nói đây. Thời khắc này, không ai dám lại lấy xem hậu bối ánh mắt nhìn Tiểu Y Tiên. Bởi vì nàng chứng minh, nàng đã là một cường giả. Còn đối với cường giả tới nói, bối phận là vô dụng nhất gì đó. Mộc Linh mắt mang ngơ ngác cùng hoảng sợ nhìn tốc thẳng vào mặt khủng bố kiếm khí gió bão. Trong lòng đối với Tiểu Y Tiên ra tay bay lên hối hận tâm tình. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Chỉ có thể liều mạng khởi động trong cơ thể đấu khí, đem hết mức rót tràn vào đấu khí khải giáp cùng cọc gỗ bên trong, cầu khẩn chúng nó có thể sống qua nguy cơ lần này. Thử. Ở toàn trường ngừng thở, ánh mắt nhìn kỹ bên trong, kiếm khí rốt cục cùng Mộc Tù đụng vào nhau, như xé rách trang giấy giống như vậy. Mộc Tù được kiếm khí dễ dàng phá tan, lập tức nặng nề đụng vào Mộc Linh áo giáp màu xanh bên trên. Oanh, hai người đụng vào nhau, phát sinh một tiếng sấm rền giống như tiếng va chạm, kiếm khí vọt tới trước thế một ngăn trở, được khải giáp đỡ. Nhưng kiếm khí kinh lực còn sót lại, đẩy Mộc Linh lui về phía sau đi. Kinh khí liên y từ hai người tiếp xúc chỗ, dâng trào mà ra, vòng kinh khí này liên y như thực chất giống như vậy. Mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy, liên y tốc độ cực nhanh, thời gian chỉ mấy cái chớp mắt, liền từ trong vòng chiến khuếch tán ra đi, cuối cùng đến mấy chục mét có hơn. Vừa mới từ từ dập tắt, kinh khí khuếch tán chỗ, trên quảng trường, như được mìn oanh tạc giống như vậy, lập tức nứt toác, theo phía sau kiếm khí lần thứ hai đâm vào Mộc Linh khải giáp trên. Dần dần, hắn khải giáp xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết nứt. Khi hắn sợ hãi trong ánh mắt một chút mở rộng, dù cho hắn đem hết toàn lực, đem áp chế luyện hóa dược lực đấu khí rút ra toàn bộ truyền vào tiến vào khải giáp bên trong. Cũng chỉ là hơi hơi trì hoãn khải giáp nứt ra tốc độ. Cuối cùng khải giáp hoàn toàn nứt ra, tàn dư kiếm khí bắn vào mộc linh thể bên trong. Phu, mộc linh kêu thảm một tiếng, ói ra một ngụm máu lớn, ngã vào trên quảng trường. Mắt thấy mộc linh ngã xuống, tiểu y tiên cũng không cách nào duy trì gắng gượng khí thế. Cả người có vẻ hơi uể oải, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.